Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, mặt trên đại động tác một càng, ngân khung, người ta tương giao thời gian không ngắn, ngươi hẳn là biết ta làm việc tác phong, ta không công phu nghe ngươi nói này giả ngu sung lăng trong lời nói. Ta chỉ nghe lời nói thật, ngươi nói với ta lời nói thật, phía trước sự tình liền xóa bỏ tinh toàn kiêu căng ngẩng đầu. Hai chân vén ở cùng nhau, nói chuyện ngữ khí bá đạo dị thường, hắn tùy tay cầm lấy chén trà, như là lơ đãng bình thường nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tái nhợt môi cũng nhiễm lên một tia màu đỏ, một tay nắm tay của ta, một tay có chút không kiên nhẫn đùa bỡn kia mai màu trắng ngọc phiến. Ngọc phiến ở mờ u bàn tay hắn, khe hở giữa bay qua đến, lăn đi qua, ngoạn ra rất nhiều hoa thức. Hắn cùng Mị Nhi nói giống nhau, thật sự đem Mị Nhi cho rằng là thân sinh nữ nhi bình thường sủng nịch. Cấp chính nàng có khả năng cấp tốt nhất, mặc kệ đi đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ đem Mị Nhi mang theo trên người. Thậm chí ở chúng ta quyết liệt sau gặp lại, hắn mặc dù liếc mắt một cái đều không có xem ta. Ánh mắt lại một lát không rời này phiến ngọc phiến, này gian lầu hai đường trung yên tĩnh một lát. Ngân khung luôn luôn đều là cao mày, hắn tự hồ là ở làm tư tưởng đấu tranh, cuối cùng ẩn ẩn thở dài một hơi, đã đại nhân y theo quy củ uống này trà, bên kia là ngân trong thành người một nhà, nếu đại nhân có thể bang trợ tại hạ cũng nhất định đem hết có khả năng bang đại nhân, bỗng nhiên. Tinh toàn trong tay ngọc phiến đình chỉ quay cuồng, bị hắn chặt chẽ nắm ở trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngân khung, khoanh tay đứng dậy nhìn về phía bên ngoài một mảnh đại dương mênh mông biển máu. Thế nào, huyết thành như vậy địa phương, cũng lo sợ trời phạt. Lúc trước ta thống trị huyết thành thời điểm, nghiêm cẩn quản chế các ngươi không đều là rất thống hận ta sao? Ta đã nghĩ là một cái đuôi nhỏ giống nhau, yên lặng đi theo tinh toàn bên cạnh người. Theo này nhất đống lầu các đi xuống xem, ngân trong thành huyết trì tài kêu một cái khủng bố, huyết vụ đem cả tòa thành mê hoàn toàn thấy không rõ. Đình đài lầu các trong lúc đó đều phiêu tán đỏ như máu khỏa lạp. Hơn nữa là một đoàn lại một đoàn, tương đương quỷ dị, càng có thể dùng mắt thường rõ ràng nhìn đến huyết vụ trong lúc đó tướng ở hộ cắn nuốt. Cường đại một cỗ huyết vụ có thể ở ngắn ngủn vài phút chỉ có thể nuốt điệu 4-5 cái nhược tiểu. Huyết vụ đoàn, người xem phân phân chung mồ hôi lạnh chảy ròng, này không phải nói loại này hình ảnh có bao nhiêu khủng bố, mà là một cái hồn phách theo này thế gian thượng vĩnh viễn biến mất. Gây cho người thường tác động thật sự quá lớn, đại nhân, chúng tiểu nhân thật là có điều tỉnh ngộ. Còn thỉnh đại nhân có thể trở về một lần nữa lãnh đạo ngân thành, ngân khung thanh âm thực trầm. Nhưng ta không tự giác ghé mắt nhìn về phía hắn. Hắn đã quỳ gối thượng, này ngay từ đầu khéo đưa đẩy xảo quyệt nhân. Giờ phút này thấp đầu, mí mắt nhẹ nhàng nhất cúi. Thật dài lông mi đã đem ô mâu cái trụ, che trong mắt thần sắc. Người này ngay từ đầu kia phó sắc mặt, ta vốn là không có nhiều chú ý hắn diện mạo. Chỉ nghĩ đến muốn an hồn thảo, hỏi thăm vượt ngoài du rơi xuống, chạy nhanh rời đi này nơi nơi đều là huyết tương tử địa phương quỷ quái. Giờ phút này hắn quỳ rạp xuống đất thượng, ngữ khí tự câu chữ câu leng keng hữu lực, nói năng có khí phách, ngược lại nhường ta ở bên mục dưới, có cơ hội thấy rõ hắn bộ dạng, hắn không thể nói bộ dạng có bao nhiêu tuấn mỹ, nhưng là ngũ quan cũng rất cương nghị. Khoan khẩu rộng rãi mũi, cả người tản mát ra một cỗ oai hùng khí, rất giống một cái hàng năm chinh chiến xa trường đại tướng quân. Tinh toàn quay đầu đến, bế nghễ ngân khung, đó là một loại cao nhất quan sát, ta hiện tại sẽ không chủ động cùng tiểu phụng hoàng khởi tranh đấu. Chuyện này, không thương lượng, nhưng cách du rơi xuống. Ngươi nhất định phải nói, như vậy tinh toàn cũng thật không giống lúc nào cũng khắp khắc sủng nịch. Phu quân của ta, lại càng giống một cái tung hoành quỷ giới bá chủ, mọi sự trên cao nhìn xuống, không có gì thương lượng đường sống. Bất quá, tinh toàn loại quyết định như vậy cũng là bức cho bất đắc dĩ. Tiểu Phụng Hoàng hiện tại cùng quỷ động buộc ở cùng nhau. Tu vi tuy rằng cọ cọ dâng cao lên, nhưng là đánh nhau đứng lên thuyên chuyển quỷ khí, là hội nhanh hơn quỷ động cắn nuốt tốc độ. Một khi tinh toàn tranh đoạt huyết thành, Tiểu Phụng Hoàng đến thủ thành, muốn không được bao lâu Tiểu Phụng Hoàng đã bị quỷ động ăn không có. Cách du cái kia xú tiểu tử đích xác đã tới, nhưng là hắn là đưa nghịch nữ Ngân Tranh trở về. Cái kia nghịch nữ, cư nhiên dám cấu kết giám thị Linh Vương Đại Tôn. Này không phải phai mờ ta Ngân gia cuối cùng một tia hy vọng sao? Linh Vương Đại Tôn hiện tại định là xa lạ chúng ta. Các ngươi cũng không giúp chúng ta. Này thành thật sự không bảo đảm. 10 vạn âm hồn, chẳng lẽ đều phải bị chu diệt sao? Ngân khung xem cáo già, nhưng là nhắc tới huyết thành 10 vạn âm hồn, cư nhiên là lã chã rơi lệ, trong mắt mang theo bi thương tình cảm, huyết lệ theo hai gò má thượng chậm rãi xuống. Ngân khung, ngươi hẳn là biết, ta muốn nghe không phải này đó, vì sao gạt ta? Cách dù đã tới, tinh toàn thong thả bước đi đến trước bàn, thu hồi hạ nhân đặt lên bàn một gốc cây cổ quái thảo dược đặt ở trong lòng. Ngươi nói xong, ta bước đi tuy rằng chính là kinh hồng thoáng nhìn. Lại cũng cho ta thật sâu nhớ kỹ này thảo dược bộ dáng. Nó cả vật thể đều là màu bạc, thật giống như là vào ngày đông quả thượng một tầng ngân trang thực vật bình thường. Mặt trên lá cây là lục giác tinh hình dạng, còn có thản nhiên một tầng ngân quang bao vây lấy phiến lá hình dáng. Này hẳn là chính là tinh toàn trong miệng an hồn thảo đi. Không cần a, ta van cầu ngươi đại nhân, ngươi đừng đi. Ngân khung cái kia lão không biết xấu hổ cư nhiên dùng sức ôm lấy tinh toàn dày. Vươn đầu lưỡi hèn mọn phải đi liếm mân ni kia vốn là thực ghê tởm một màn. Nhưng là hắn lã chã mà khóc, khóc nước mắt tung hoành, thế nào còn có một chút gia chủ lo lắng ở trên người. Đảo thánh thượng tài, hắn run run tiếp tục nói xong, mặt trên có đại động tác, sắp tới đều sẽ có tiên nhân xuống dưới, hơn nữa đều là đại la kim tiên đã ngoài cấp bậc. Nghe nói còn có thể có tiên quân cấp bậc xuống dưới. Vốn ta huyết thành tu luyện phương thức liền xu gần ma đạo. Nghịch thiên mà đi, dĩ vãng nếu không phải có đại nhân quản thúc, đã sớm bị mặt trên chu diệt, nhưng là lúc này đây, không chỉ có huyết thành nghiệp chướng thiên địa khó chứa. Muốn tao trời phạt, tân nhậm quỷ mẫu còn ở chỗ này dưỡng ma vật, chúng ta, chết chắc rồi, kỳ thật không chỉ có nhân có may mắn tâm lý. Linh quỷ cũng là có, đại gia đều cảm thấy mặt trên tiên nhân, đó là mấy trăm năm đều sẽ không hạ giới một lần. Cho nên mới hội không kiêng nể gì phá hư quy củ. Cũng không sợ tao trời phạt. Tuy rằng ta không biết tiên quân đến cùng là cái gì ngoạn ý, nhưng là khẳng định là so với Triệu Nhất Phàm lợi hại. Hiện tại tốt lắm, tiên giới phái tiên quân xuống dưới, Ngân Khung cũng chỉ có khóc hạt phần. Tinh toàn ánh mắt phức tạp xem Ngân Khung, trầm mặc một lát, lãnh khóc đem hài ủng theo Ngân Khung trong tay rút về đến. Tin tức của ngươi nhưng là đỉnh linh thông, mặt trên động tĩnh, ngươi đều biết đến. Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước, ta cứu không được của các ngươi, tinh toàn tựa hồ ở đáy mắt chỗ sâu khắc chế sát phạt hơi thở. Trên người màu đen quỷ khí chậm rãi bao vây toàn thân. Hắn tinh thuần quỷ khí vừa mới nhất phóng xuất ra đến. Ngân khung biểu cảm, liền cứng lại rồi, khóe miệng tràn ra tự giễu cười. Đại nhân, ngài thật sự là vạn cổ khó có thiên tài. Dĩ nhiên là vào âm u đàm không chết, đỉnh đi lại cũng tốt, hiện tại quỷ giới sợ là không có gì linh thể, là ngài đối thủ, cách dù đã tới sau, ta liền phái nhân theo dõi hắn, phát hiện hắn cùng Tiểu Phụng Hoàng tiền nhiệm quỷ mẫu từng có tiếp xúc. Về phần đi đâu vậy, ta là thật sự không biết, bởi vì ta phái đi thuộc hạ, cũng mất tích không có liên hệ ta, Ngân khung kiến thức tinh toàn thực lực. Nhất đoán liền đoán được, chỉ có âm u đàm có thể trong thời gian ngắn tu luyện xuất ra như vậy tu vi. Hắn đại khái cũng không dám tử triển lạn đánh, trực tiếp nói cho tinh toàn, cách du đi về phía, mà ta trí nhớ vốn liền mơ hồ nhất đại khối. Nghe được Ngân Khung trong lời nói, lại mộng, tiểu Phụng Hoàng tiền nhiệm quỷ mẫu là cái gì ngoạn ý? Ta đọc sách thiếu, đừng gạt ta, kính chung thế giới OCV by Love Dayo, hết chương.